Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 685, kém chút bị thăm dò đến. Cái này không cứu nổi, bản thiên ma phổ, càng giống là lúc trước nhất tự quyết sách kỹ năng, đều không có gì văn tự, nội dung trong đó, không cách nào lấy văn tự gánh chịu, nhìn thấy văn tự. Kỳ thật cũng chỉ là đem loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Có một gánh chịu, nội dung bên trong, cùng sách che lại ba chữ kia, đều một chủng loại, khác nhau chỉ, hắn đem sách kỹ năng đập tiến đầu, khả năng có chút phúc lợi, có thể để hắn hiểu được sách che lại ba chữ là có ý gì. Nhưng cái khác, liền toàn bộ nhờ mình tìm hiểu, trên đại thể quét một lần. Lần nữa từ đầu lại nhìn, Tần Dương liền nhạy cảm phát hiện, trước đó nhìn qua nội dung, vậy mà lại thay đổi, nhưng trên đại thể, vẫn có thể minh bạch, trong đó chỗ gánh chịu đồ vật, vẫn là không có biến. Tần Dương có chút buồn bực, gánh chịu tin tức văn tự, lại còn sẽ tự mình biến hóa, mà bên trong nội dung lại không thay đổi, chuyện như vậy cũng trước đến giờ chưa thấy qua. Hắn chỉ gặp qua, thêm một cái chữ, thiếu một cái chữ, nội dung sẽ hoàn toàn khác biệt văn tự, đồng dạng văn tự, khác biệt tổ hợp, bản thân đại biểu ý tứ, cũng biết hoàn toàn khác biệt, nhưng văn tự bản thân đều không đổi. Cái quỷ gì đồ vật, nhìn hai ba lượt, vẫn là không tìm được đầu mối, nhưng hắn đã có thể cảm giác được, trong thiên ma phổ có loại thuần túy ma ý cảnh. Ghi lại tựa hồ có thể là thiên ma pháp môn, hay là thiên ma cái khác đồ vật. Càng nghĩ, Tần Dương đều ác ý nghĩ, quỷ này đồ vật gọi thiên ma phổ, không phải là thiên ma gia phổ. Bên trong ghi chép mỗi một cái thiên ma, mỗi một thành viên trọng yếu tin tức, lấy thiên ma loại này kỳ lạ sinh linh đặc tính, liền xem như gia phổ. Ngược lại cũng không thể nói ra phổ liền nhất định không nên đúng kim sắc sách kỹ năng. Cái không có tác dụng gì đồ vật, chí ít tăng lộng minh bạch đúng cái gì trước đó. Với hắn mà nói đúng khẳng định vô dụng, không rõ đúng cái gì, liền không thể tùy tiện truyền cho người khác. Dù sao, truyền cho người khác, liền không có cách nào thu hồi lại. Vạn nhất đem cái này đồ vật truyền cho hóa huyết ma đầu. Hóa huyết ma đầu tham ngộ đầy đủ, thiên ma vương lại trực tiếp ở trên người hắn trùng sinh đây. Chuyện như vậy ai cũng không thể nói không có khả năng. Mà lại nghĩ như vậy, ngược lại cũng rất thiên ma vương. Dù sao hắn chỉ siêu độ nửa cái thiên ma vương, còn lại nửa cái là trực tiếp bị trảm diệt. Trước bị trảm diệt nửa cái thiên ma vương, chết về sau. Hắc Chu Tước căn bản liền không có bị liên lụy. Đồng dạng, Hắc Chu Tước bị siêu độ, nửa cái thiên ma vương, nói không chừng cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Suy nghĩ liên tục, vẫn là đem thiên ma phổ này xem như áp đáy hòm đồ vật tồn lấy. Tiếp tục lại nhìn sờ được một cái khác, quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đúng Hắc Chu Tước ký ức, trong đó có mấy đoạn ký ức. Đoạn thứ nhất trong trí nhớ, vào mắt toàn bộ đều là hỏa diễm, thuần túy sinh mệnh chi hỏa, đúng thương địch 800 tự tổn 1000 cấm pháp, đối với bất luận cái gì sinh linh, đều có tác dụng, thực lực không đủ người, cho dù có được pháp môn, cũng không có cách nào đem sinh mệnh của mình chi hỏa cụ tượng hóa. Một cái không có hình thái thiên ma vương. Tại sinh mệnh chi hỏa bên trong thừa nhận thiêu đốt, chậm rãi, hắn bị luyện vào Chu Tước pháp tướng, hóa thành một viên tản ra hắc khí trái tim, nhưng sinh mệnh chi hỏa, dường như từ bên trong ra ngoài thiêu đốt, lấy sinh mệnh là nhiên liệu, nhóm lửa rất khó, là sau khi đốt, lại nghĩ dập tắt, lại thêm khó, Chu Tước đem thiên ma vương đặt vào đến pháp tướng trong lòng. Mặc cho sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, ý thức của nàng đã lâm vào hôn mê, chờ đợi nàng chính là cùng thiên ma vương cùng một chỗ. Hôi phi yên diệt, đúng lúc này, không biết từ chỗ nào rơi xuống cam lâm, một giọt rơi vào đến sinh mệnh chi hỏa bên trong. Giọt nước bên trong tràn ngập cô tịch, trống rỗng, băng lãnh tử vong khí tức. Theo giọt nước rơi xuống, trên người Chu Tước sinh mệnh chi hỏa chậm rãi dập tắt. Một đoạn này ký ức, đến nơi này liền kết thúc. Sau đó, đoạn thứ hai, đúng hắc Chu Tước ký ức, nhìn hoàn cảnh, giống như là ngoại tầng chiến trường. Nàng xông vào một đầu dường như cự kình hư không trong cơ thể cự thú. Đem cự thú chém bị thương, đồng thời ném ra bên ngoài một cái dương. Cái dương vỡ vụn, một cả người vòng quanh hắc khí, giống như điên cuồng dị tộc xông ra. Hắc Chu Tước nhìn cái kia điên cuồng dị tộc, bị cự thú tiêu hóa hết. Nàng phá vỡ thân thể cự thú vọt ra. Tần Dương nhìn đầu kia dáng vẻ cự thú, thoáng nhớ lại một chút mình nhìn qua nhật ký. Dựa theo ghi chép, cự thú này gọi là Bạch Cốt Côn, nghe nói là có thượng cổ đại côn huyết mạch. Lúc trước Xích Loan tại bị thương nặng trở về trước đó, chém giết qua dị thú bên trong, liền có cái này. Hắc Chu Tước tự là như thế hố Xích Loan. Cái này hẳn là sự kiện lần này ban đầu nguyên nhân. Nhưng hồi tưởng một chút, cái kia trận đạo đại sư cái chết, không phải hẳn là ra tay trước sinh sao? Ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Khả năng đã không có cách nào hiểu rõ. Sau đó chính là đoạn thứ ba ký ức, cũng cuối cùng một đoạn, vẫn là từng tại những người khác trong trí nhớ nhìn thấy tòa kia hư không đại điện. Nhưng lần này xuất hiện, không phải đã biến thành Hắc Chu Tước nửa cái thiên ma vương, mà Tần Dương đã từng thấy qua cái đầu kia phát cùng mặt đồng dạng bạch, cùng bệnh tâm thần đồng dạng thiên ma vương. Lúc này thiên ma vương còn nhìn không ra tố chất thần kinh biến thái tiềm chất. Hắn một mặt trang nghiêm, hơi cúi đầu, nhìn càng giống đúng một dị tộc trí giả. Hắn nhìn đại điện chỗ sâu, trầm giọng nói, ta muốn trước biết bất hủ chi địa ở nơi nào. Thiên ma vương, loại lời này cũng không cần nói ra, không có người sẽ tin tưởng một vị thiên ma vương hứa hẹn. Có thể nói cho ngươi một nửa tin tức, còn lại một nửa chờ đến sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bên trái trong bóng tối, phảng phất giống như cự nhân sửu cách thú, ở nơi đó lộ ra nửa người. Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, nói chuyện cũng không chút khách khí. Thiên ma vương không để ý hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Sau một hồi lâu, đại điện sâu trong bóng tối, phảng phất giống như có một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Cảm giác được loại này nhìn chăm chú, thiên ma vương quả quyết gật đầu. Tốt, một nửa tình báo, giao dịch thành giao. Không đợi Tần Dương tiếp tục xem phía dưới ký ức, hắn liền cảm giác được có loại thấu nhập thần hồn cảm giác nguy hiểm ứng hiện lên. Ký ức hình tượng đứng tại nơi đó, đại điện chỗ sâu cặp mắt kia, tựa hồ đang dòm ngó lấy hắn. Tần Dương mở to mắt, nhanh chóng ghi lại mấy cái từ mấu chốt. Thiên ma vương, bất hủ chi địa, đại điện chỗ sâu, con mắt, giao dịch, đem mấy cái này từ mấu chốt ghi tạc tiểu bản thượng. Tần Dương đã cảm giác được, loại này thăm dò cảm giác, đã càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không chút do dự thi triển đại mộng chân kinh thần thông, đem trong đầu đoạn hình tượng cắt đứt, sau đó tấu vang lên ngư miên an thần khúc. Đem đoạn ký ức cưỡng ép chôn vùi rơi. Đợi đến hình tượng ầm vang vỡ nát, loại này bị thăm dò cảm giác mới bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Tần Dương lại có thể nhìn thấy mộng cảnh vỡ vụn mảnh vỡ bên trong, có một mảnh vụn bên trên mơ hồ ngưng tụ ra một đôi dấu ở trong bóng tối con mắt, còn đang ý đồ thăm dò đến hắn. Sóng âm đảo qua, tất cả mảnh vỡ cũng theo đó triệt để chôn vùi. Thoáng chốc ở giữa, tất cả cảm giác nguy hiểm ứng hoàn toàn biến mất. Tần Dương nhẹ hít một hơi, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, toàn thân lông tóc đều cùng xù lông lên mèo. một trận hoảng sợ xông lên đầu. Đúng người nào, hoặc là nói, đúng cái quỷ gì đồ vật. Hắn chỉ nhìn Thiên Ma Vương bị mò ra ký ức, không nghĩ tới, vậy mà liền có người có thể phát giác được loại này thăm dò. Thậm chí còn nghĩ đảo ngược thăm dò, nhìn một chút tiểu bản thượng vội vàng ghi lại từ mấu chốt. Tần Dương não bổ một chút, đại khái có thể đoán được, Thiên Ma Vương là cùng người làm giao dịch gì. Nhìn từ mấu chốt, dựa theo thói quen của mình, hẳn là trước đó tại người khác trong trí nhớ nhìn thấy tòa kia hư không đại điện. Nhớ lại một chút cả sự kiện, Tần Dương lập tức minh bạch, chuyện này khẳng định không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Duy nhất có thể để xác định, đối phương muốn đi vào đại hoang, nhưng lại không biện pháp mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có tuần thiên sứ căn cứ, nhưng mới rồi phát giác được đồ vật, rõ ràng chứng minh phía sau có cái mạnh tên đáng sợ. Hắn vì cái gì không giống nhau sóng đẩy đi tới, lấy thực lực của hắn, đại khái suất có thể cưỡng ép san bằng tuần thiên sứ căn cứ. Vì cái gì không cần biện pháp đơn giản nhất, sợ hãi tuần thiên sứ sẽ giống đại yên người bên kia ra hai cái xương cứng, trước khi chết cũng còn muốn hủy đi truyền tống môn a. Cho nên, muốn trước bảo chứng truyền tống môn không có bị hủy đi. Trước chiếm cứ tuần thiên sứ căn cứ a. Lấy trước mắt đến xem, tựa hồ thật đúng là dạng này. Tần Dương không có đi suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn còn có chuyện khác phải bận rộn. Trong Tinh Lạc đại trận, bây giờ là khốn trụ không ít dị tộc cường giả. Những người này trước đó đều không có lộ mặt qua, lần này chơi tập kích bất ngờ, khẳng định đúng một nước cao thủ, mà Hắc Chu Tước chết rồi. Nàng thân là Chu Tước pháp tướng, dù là pháp tướng bản thân có ý thức, vẫn là Thiên Ma Vương ý thức, nhưng pháp tướng bị diệt, Chu Tước bản tôn khẳng định cũng vẫn là lại nhận ảnh hưởng. Nàng cùng Hoàng Tước hai người vốn là rất không có khả năng có thể chống đỡ được những dị tộc kia cường giả. Nếu Chu Tước chịu ảnh hưởng, thực lực sụt giảm, trạng thái sụt giảm, đánh không lại đúng tất nhiên. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, một viên lưu tinh xẹt qua. Tần Dương chân đạp lưu tinh, phi tốc hướng về một bên khác dám đi. Hoàng Tước quanh thân thiêu đốt lên huyết diễm, hóa thành một vị thân hình trọn vẹn 8.000 trượng cự nhân. Tay hắn nắm một cây trọn vẹn 3.000 trượng dài cự bồng, vung vẩy ở giữa, lôi cuốn cự lực, vô luận thần thông, vẫn là vật lộn, thấy cái gì, đều một gậy đập tới, cái gì cũng biết bị nện nát. Bộ dáng của hắn nhìn hung mãnh chi cực, thực lực tựa hồ so lần trước Tần Dương nhìn thấy còn phải mạnh hơn mười mấy lần, nhưng loại này cường đại đúng cần trả giá thật lớn. Hắn thân thể cao lớn, trải rộng vết thương, máu tươi như là thác nước từ trên người hắn trào lên mà xuống, lực lượng tiêu hao cũng biết mười mấy lần tăng vọt. Hoàng Tước trên đầu, sắc mặt trắng bệch Chu Tước chính nắm lấy hắn một sợi tóc, chật vật đứng ở nơi đó. Chu Tước, người mẹ nó chống đỡ điểm, người không phải rất có thể a? Chống được, muốn chết cũng không thể hiện tại chết rồi. Người cắm cái này lớn té ngã, người pháp tướng gây ra di thiên đại họa, Xích Loan cùng trận sư đều đã chết, người muốn chết ngay bây giờ a? Nghĩ thật đẹp, người lọt vào phản phệ, chứng minh Tần tiên sinh đã giải quyết người pháp tướng, hắn lập tức liền sẽ tới. Đến lúc đó có Tần tiên sinh tự mình trưởng khống đại trận, chúng ta liền có thể chặn. Ngươi muốn chết cũng không thể hiện tại chết. Trách nhiệm của ngươi, chính ngươi lưng, đừng nghĩ người khác giúp ngươi lưng. Đang khi nói chuyện, Hoàng Tước tóc đi theo khẽ động, tự động quấn lấy muốn lao ra Chu Tước. Hoàng Tước một mặt nanh ác, đem Tần Dương cho bảo canh hồ lô ném vào miệng bên trong, cắn một cái nát, đem bên trong bảo canh một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt, con mắt Hoàng Tước đều trở nên đỏ bừng, trên người hắn bắt đầu toát ra huyết khí, đã có chút khô kiệt khí huyết, vậy mà lần nữa tăng vọt. 8000 trượng cao thân hình khổng lồ, nương theo lấy tiếng gào thét, lần nữa bành trướng đến 9000 trượng cao. Hắn quơ trong tay 30000 trượng cự bổng, vừa sải bước ra, liền cưỡng ép vượt ngang mấy trăm dặm khoảng cách. Hai tay nắm cự bổng nện xuống, cự bổng phía trên phảng phất sinh ra một cỗ huyền ảo lực lượng, phía trước bay tới một đầu vạn trượng cự thú, phảng phất bị ngạnh sinh sinh hút tới, bị thứ nhất cây gậy đập vào trên đầu, thổi phù một tiếng, vạn trượng cự thú lại bị thứ nhất cây gậy ngạnh sinh sinh đánh nổ. Ha ha ha, đủ kinh, lại đến. Hoàng tước giống như điên cuồng, phảng phất giống như thần ma tại thế, hiển hách hung uy, vậy mà để những dị tộc kia cũng không dám tới gần. Miệng vết thương trên người hắn bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, dường như dòng sông chảy xuôi máu tươi cũng ngừng lại, khí thế càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Tần Dương ngồi một viên lưu tinh bay tới, nhìn thấy hoàng tước trạng thái, không nói hai lời liền bay đi lên, xuất ra tồn phóng tuyệt thế bảo canh hồ lô, bóp nát ném vào hoàng tước miệng ngóng trông. Không muốn chết liền bình tĩnh một chút, lại bộc phát một lần, ngươi liền xong rồi. Tần Dương bay người lên trước, một quyền oanh đến hoàng tước mi tâm. Hoàng tước ý thức một dừng lại, hình thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, rõ ràng nuốt một hồ lô tuyệt thế bảo canh, là cái kia trào lên mà ra khí huyết, vẫn còn đang từ từ yếu bớt. Hắn hình thể cũng bắt đầu chậm rãi biến gầy, chờ đến nhanh gầy thành da bọc xương, rốt cục cũng ngừng lại. Trong cơ thể tuyệt thế bảo canh phát huy ra tác dụng, để hắn hình thể ổn định lại, vẫn chưa tới pháp thân cảnh giới, lại bộc phát ra pháp thân đỉnh phong thể tu một kích, sẽ có hậu quả gì? Ngươi không biết à? Thành thật một chút, tránh qua một bên đi. Tần Dương rút hoàng tước đầu một chút, hoàng tước ôm đầu cười ngây ngô một tiếng, cũng không nói cái gì, chỉ cười ngây ngô dáng vẻ, tựa hồ còn đang đắc ý nhớ lại vừa rồi thần đến một côn. Tần Dương liếc qua sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Chu Tước. Được rồi, đừng giả bộ chết, làm việc, vấn đề không nghiêm trọng. Ta xem, những thằng xui xẻo đều bị bóp méo ý thức. Nếu là muốn dựa vào chúng ta, đem bọn hắn toàn giết, khó khăn, tại ta trong đại trận, coi như bọn họ sẽ bị quấy nhiễu, sẽ bị tạm thời vây ở vài chỗ. Nhưng đại trận này uy lực có thể huyền diệu còn kém điểm, bọn họ sớm tối có thể hội tụ đến cùng một chỗ. Ta xem, vừa rồi nhìn thấy mấy cái kia, có chút còn có cứu, có chút đã không cứu nổi. Có thể cứu, trước hết để cho bọn họ thoát khỏi tẩy não, sau đó trái lại, giúp đỡ đi làm thịt không có cứu, nào đúng có thể cứu. Gầy thành mẹ kiếp cái cọc hoàng tước, duỗi dài đầu hỏi một câu, tạm thời còn không quá thất đức, một hồi liền biết, các ngươi trước đừng chết, tránh một chút. Tần Dương vẫy tay một cái, một viên lưu tinh bay tới, chở hoàng tước cùng Chu Tước bay đi. Tần Dương nhắm mắt cảm ứng một chút, sau một lát đưa tới một viên lưu tinh, ngồi lưu tinh bay đi. Trên nửa đường hắn hơi lắc người, hóa thành dáng vẻ thanh nghiêu ma, sau đó suy nghĩ một chút, đem bộ dáng điều khiển tinh vi một chút, lại biến thành trước đó gặp phải cái kia dáng vẻ thanh nghiêu ma, một đường lao vùn vụt. Không bao lâu, ngay tại một mảnh tràn ngập hỏa diễm cùng hỗn loạn lực lượng lưu tinh mang bên trong, gặp được một đầu khác mang theo khoen mũi thanh nghiêu ma. Thanh nghiêu ma này bị vây ở mảnh này hỗn loạn lưu tinh mang bên trong, dựa vào man lực là căn bản không có cách nào thoát khốn. Tần Dương híp mắt, thi triển đồng thuật, đồng thời thi triển tư tự quyết. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy cái này cường tráng trên người thanh nghiêu ma lượn lờ lấy một chút hắc khí. Những hắc khí kia giống như là rong biển, cắm rễ tại thân thể Thanh Nghiêu Ma bên trong, còn đang không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn triệt để chui vào. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, xem ra con hàng này vẫn là có thể cứu. Cái khác hắn còn không có bị triệt để vặn vẹo ý thức. Trước đó nhìn thấy Thanh Nghiêu Ma kia, cũng đã có nói, bọn họ tộc trưởng trước kia căn bản không có đi tiến đánh Tuần Thiên Sứ căn cứ ý nghĩ. Chỉ về sau đột nhiên liền thay đổi, cân nhắc đến trước kia đều ở Đại Hoang gặp qua Thanh Nghiêu Ma. Cái chủng tộc này, khẳng định đúng thuộc về có thể đoàn kết chủng tộc. Đã không có bị hoàn toàn méo mó ý thức, vậy liền có thể cứu. Nhưng nhìn Thanh Nghiêu Ma bởi vì bị vây ở chỗ này, nổi giận phát hỏa, những hắc khí kia chui vào tốc độ cũng không ngừng tăng tốc. Hắn cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tần Dương rút ra một cây lông châu, hóa ra một tôn phân thân, chỉ cái kia khoen mũi Thanh Nghiêu Ma. Phân thân hậm hực hơi lắc người, hóa thành đồng dạng Thanh Nghiêu Ma, từ chính diện vọt tới, mà Tần Dương xen lẫn trong lưu tinh, vây quanh mặt sau, xuất ra trước đó thuận tay từ Thanh Nghiêu Ma cướp đi Lang Nha Bổng. Tần Dương khống chế người lưu tinh, từ phía sau phi tốc tới gần khoen mũi Thanh Nghiêu Ma. Phân thân xuất hiện ở chính diện, khoen mũi Thanh Nghiêu Ma nhìn thấy người đến, lập tức quơ trong tay đại bổng. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi vậy mà không chết. Hắn xông lại, phảng phất phải dùng tận khí lực toàn thân, một gậy đem phân thân gõ thành bột mịn, mà đồng thời, phía sau hắn, một viên lưu tinh bay tới. Tần Dương cũng quơ Lang Nha Bổng, một gậy đập vào khoen mũi Thanh Nghiêu Ma cái ót, bịch một tiếng vang trầm, khoen mũi Thanh Nghiêu Ma bị đập một lảo đảo. Tần Dương đắc thế không tha người, vũ động Lang Nha Bổng, cắn răng, đem hết toàn lực, một gậy lại một gậy gõ lên đi, bành ngành bành vài tiếng trầm đục, khoen mũi Thanh Nghiêu Ma kêu lên một tiếng đau đớn, mí mắt một phen, tung bay ở co lại, không có hung kình. Tần Dương xông đi lên, xuất ra trước đó thu nạp đến hắc khí, sau đó vận chuyển tư tự quyết. Đem lực lượng trải rộng toàn thân, bỗng nhiên vươn tay, bắt lại chủng tại khoen mũi trên người Thanh Nghiêu Ma hắc khí. Hắn đem hết toàn lực bóp, tư tư tiếng vang hiển hiện, những hắc khí kia, trong tay hắn, từng chút biến mất. Sau đó tựa hồ cảm ứng được cái gì, những hắc khí kia từ khoen mũi Thanh Nghiêu Ma thể nội bay ra, chui được trong tay Tần Dương trong hộp. Che lên hộp, một lần nữa nhặt luyện hóa, một mạch mà thành, làm xong những, Tần Dương thu hồi hộp, đem khoen mũi Thanh Nghiêu Ma cầm lên đến, ba trừu lấy, nhìn đối phương muốn khôi phục ý thức, lúc này mới lách mình bay tới một bên, khôi phục nguyên trạng, lẳng lặng chờ, khoen mũi Thanh Nghiêu Ma đứng lên, xoa cái ót, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn thấy Tần Dương. Vội vàng giơ lên trong tay đại bổng, tỉnh lại rồi, khôi phục ý thức a, biết ngươi ở đâu a, biết ngươi tại sao tới nơi này a. Trên Tần Dương đến tựu là bốn liền hỏi, khoen mũi Thanh Nghiêu Ma tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi, xem ra ngươi muốn đi lên, ngươi bị người bóp méo ý thức, xem như đánh vào đại hoang pháo hôi, nhớ ra rồi. Đa tạ các hạ tỉnh lại, tiến đánh nơi này, không phải Thanh Nghiêu Ma nhất tộc bản ý, Thanh Nghiêu Ma sẽ cho đại doanh thần triều một cái công đạo. Khoen mũi Thanh Nghiêu Ma học nhân tộc, vừa chắp tay, ồm ồm nói lời cảm tạ, ngươi đừng vội, ta người này nhất là tâm địa thiện lương, nhiệt tình vì lợi ích chung, ngươi nhìn, các ngươi những chủng tộc. Trước kia cùng Tuần Thiên Sứ cũng không có ân oán, cũng không đến tiến đánh qua, lần này đâu, cũng quấn sau sông tới, tính toán ra, cũng không có bởi vì các ngươi tổn thất cái gì, cho nên, ta liền tự tác chủ trương, có thể cứu liền đều cứu được. Chỉ đáng tiếc, có ít người đã bị triệt để bóp méo ý thức. Bọn họ đã không cứu nổi. Nhưng mà, ta thế đơn lực bạc, khẳng định không có cách nào khống chế lại tất cả mọi người. Cần ngươi hỗ trợ, được không? Nghĩa bất dung từ, khoen mũi thanh nghiêu ma thượng đạo. Tần Dương mang theo khoen mũi thanh nghiêu ma, một đường lao vùn vụt. Khi thấy một cái thân hình cao gầy, có mặt không miệng dị tộc, khoen mũi thanh nghiêu ma hỏi một câu. Cái này còn có thể cứu à? Tần Dương híp mắt, nhìn thấy trên người đối phương phiêu động hắc khí, vẫn chưa hoàn toàn thấm vào. Nhưng cái chủng tộc này, hắn nhận biết, trước đó tới tìm gốc giả, cùng tuần thiên sứ đánh qua một đoạn thời gian. Hắn không cứu nổi, giết, cho hắn cái giải thoát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.